Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 785, tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết. 03, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phiền muốn chết khi bị bọn họ dụng tâm kín đáo tiếp cận nàng như vậy. Nếu hắn không trở lại, nàng đều đã có chút không biết phải như thế nào để ứng phó. Chẳng lẽ với trở mặt, để bọn họ khỏi mắc công giả vờ thân mật với nàng như vậy, lại tựa hồ như thất lễ. Hoàng phủ Cẩn mặt mày rùng mình, hừ một tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, ta nếu trở về muộn chút nữa, bọn họ có thể làm quá đáng hơn không? Hắn ôm nàng, nhún mũi chân một chút, liền nhảy lên lưng Tia Chớp, hai chân kẹp một cái, phi ngựa như bay. Tô Mạt ở hắn trong lòng xoay vẹo động đậy. Hoàng phủ Cần, ta phải về nhà, đều hơn 10 ngày rồi. Ta mới được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Ta đã lâu không được gặp tổ mẫu phụ thân cùng đại tỷ. Đã lâu, có thể lâu bằng hắn sao? Hắn từ năm trước đã phải đi Bắc, nhảy qua một năm, chính là 2 năm cũng chưa gặp được nàng. Hắn có chút vô lại vừa nhớ nhung nàng như điên. Nhưng cũng ngượng ngùng nói không ra lời. Chỉ biết mím môi im lặng. Đem nàng ôm vững vàng vào trong ngực. Thúc ngựa lao vùn vụt. Nhận được nàng thay hoàng đế thảo ra thủ dụ. Lúc ấy hắn rất là kinh hãi. Trực giác thấy không ổn. Hoàng đế khẳng định lại đang đùa giỡn âm mưu gì đó. Hắn lập tức ngày đêm không ngừng nghỉ trở về gấp. Nếu không phải Tia Chớp là hãn huyết bảo mã ngày đi ngàn dặm. Căn bản không thể chịu đựng nổi. Sớm đã mệt chết. Hắn không nghĩ tới hoàng đế lại bỉ ổi như vậy. Lại thừa dịp hắn rời khỏi kinh thành đi bán mạng kêu Tô Mạt tiến cung. Quả thực, rất khiến người ta không thể chịu được. Nếu hắn đã tính kế như vậy thì chính mình cũng không dùng nể tình. Trực tiếp đem người đi là đúng nhất. Dù sao hắn đã nói công khai rồi. Hôn sự của Mạt Nhi phải để chính nàng làm chủ. Hoàng đế đừng mong nhúng tay vào. Hơn nữa hắn chờ không nổi nữa rồi. Cho dù không thành thân, hắn cũng muốn đính hôn trước. Mới vừa rồi tuy rằng tốc độ quá nhanh, nhưng hắn vẫn chú ý tới thái độ của thái tử cùng Hoàng phủ Giác đối với nàng. Hắn tuy rằng là người lạnh lùng, không giỏi nói hay, nhưng trong lòng càng nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được ý đồ của hai người kia đối với nàng. Hắn chưa bao giờ phát hiện ra bản thân lại là một người bá đạo ích kỷ như vậy. Nhưng hắn khống chế không được. Hắn không muốn lại chờ đợi, lại nhẫn nhịn nữa. Tô Mạt thấy hắn cứ phăng phăng nhắm thẳng bên ngoài hoàng thành phi như bay. Nghĩ rằng hắn muốn đi Lâm Giang Vương Phủ. Suy nghĩ chút thấy cũng được. Cách chương.